Ngôi trường phù thủy, chương 3, cô gái kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, bây giờ là 11 giờ kém 10. Ở sân ga số 9, Grand Mori, cô gái nhập cư đang đứng trên sân ga chờ người nhà tới đón. Chuyến tàu tới thành phố số 21 dừng lại. Một hội nữ sinh ở trường nào đó lao ra vây lấy một tên soái ca nào đó mà chúng ta không cần biết và quan tâm. Nhưng điều đáng chú ý là các cô gái đó đã xô ngã hơn một nửa số người đang đứng trong sân ga và khiến Ran phải nhanh chóng dẹp người vào bức tường gạch giữa hai sân ga nếu không muốn ngã SML. Và một điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi còn chưa kịp đứng lên thì Ran ngã xuyên qua bức tường. Nói cách khác là cô ngã vào trong bức tường. Đầu Ran bị va chạm mạnh với sàn khiến cô bất tỉnh. Một lúc lâu sau, Ran tỉnh lại, cảm đau nhói ở đầu. Cố nhìn quanh thì cô bất ngờ nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ sạch sẽ với chiếc ghế bọc nhung, bàn tròn và tường ốp gỗ cùng chiếc cửa sổ lớn. Aoko, cậu tỉnh rồi à, làm người ta hết hồn. Tự dưng lại ngất ở ga tàu. Một cậu nhóc trạc tuổi cô nhảy ra. Chính là thánh Kaito của chúng ta. Chấm, tôi không phải Aoko. Ran lúng túng. Hửm. Cậu không phải Aoko thì là ai hả? Hay là cậu? Kaito nhíu lông mày. Bị mất trí nhớ rồi. Đúng lúc đó cửa khoang bật mở. Mọi người, trừ Aoko. Chị vắng mặt thật đúng lúc. Ùa vào. Heiji vẫy tay. Kaito, Aoko, các cậu tìm chỗ nhanh thế. Tôi không phải là Aoko mà. Ran nói như hét. Tôi là Ran. Ran Mori. Tất cả ngớ người ra. Kaito nói nhỏ với Shinichi. Này, hình như Aoko có vấn đề đầu óc rồi hay sao ấy? Lạ nhỉ, vừa lúc nãy đi với tớ còn bình thường mà. Shinichi thắc mắc, lúc nãy á, tớ thấy cô ấy ngất ở sân ga nên mang lên đây mà. Kaito, lạnh sống lưng, lẽ nào đây oan hồn nào đó giả dạng Aoko không? Thanh niên có trí tưởng tượng thật bá đạo. Vớ vẩn làm gì có ma chứ? Chắc là Aoko có chị em sinh đôi hay gì đó đại loại như vậy thôi. Shinichi, phản bác, ý kiến của cậu bạn. Hay là Aoko vừa đi lạc như Zoro qua bên Naruto học phân thân chi thuật nhỉ? Thanh niên vẫn chưa chịu dừng tưởng tượng. Cậu bị sốc, chuyện tranh à, hết Zoro bên One Piece rồi đến Naruto vậy. Công nhân, liên quan, dễ sợ. Shinichi, bó tay. Với thằng vừa đi, đập đá ở Côn Lôn. Về, hậu quả của việc đập đá quá liều là đây. Các em nhỏ đừng bắt chước nha. Trong khi não cả hai chưa kịp thông, thì Aoko, hàng hiệu 100, tới hỏi, có chuyện gì thế? Khỏi phải nói cũng biết được hai anh chàng sốc đến cỡ nào. Có hai Aoko thật kìa. Nhỏ Aoi đứng đằng sau Aoko. Nói giọng, nửa thật nửa đùa. Đặc trưng của mình, chị cứ vào thì sẽ biết thôi. Chăm nghe không bằng một thấy mà. Hả, AI thế này y? Ủa, vậy đây không phải chị em của chị sao? Aoi cười nửa miệng, thấy chưa cậu sai rồi Shinichi. Kaito khoái chí, tất nhiên sau đó là màn xin lỗi rối rít của Kaito. Và đằng sau đó là sự huých, đẩy, ẩn của đám còn lại. Cậu nở nụ cười huyền thoại đã cơ đổ vô số cô nàng ở trường học. Giới thiệu, tớ là Kuroba Kaito, 5 năm học quốc. Ran có vẻ không bị ánh hào quang sáng như đảng của Kaito làm chói mắt. Vui vẻ đáp lại, chị rất tỉnh và đẹp dai. Tớ là Ran Mori, 15 tuổi chắc là bằng cậu. À mà cậu có sao không Kaito? Ở góc của Kaito, tại sao? Tại sao? Chưa có một cô gái nào thoát khỏi nụ cười của mình mà sao cậu ấy lại không có một chút phản ứng. Kaito vừa khóc vừa đập tay xuống sàn. Các bạn có thể qua One Piece đoạn chị Bowser bị sốc khi Lù không thích mình để hiểu thêm cảm giác của Kaito. Góc tác giả, ao, hai chị giống nhau nên chắc không bị ảnh hưởng. Kaito, sao trên đời lại có hai người giống nhau đến thế nhỉ? Âu suy nghĩ. Nhìn lại anh với Shinichi đi rồi hẵng nói. Đúng là, ơ gì ý nhỉ? À nhớ rồi là gà chê chuột ít đuôi. Hết góc tác giả. Chị cứ kệ anh ấy đi, chắc là lại bị lên đống ấy mà. Aoi thản nhiên, em tưởng chị ấy là người thứ tư mới đúng chứ, ừ nhỉ. Có Aoko, Shiho và Aoi là không bị quyến rũ mà nhỉ. Kazuha xoa cằm hưởng ứng. Im đi, hai bà Trần và con bé đáng ghét đó là ngoại lệ thôi. Kaito, đau khổ, khi bị nhắc lại sự thất bại thảm hại của mình. Hai người đó chắc không phải phụ nữ hay là bị les hết rồi. Cậu vừa nói gì thế hả? Kaito. Tớ nghe thấy hết đấy nhé. Aoko gằn từng chữ. Chết tui rồi. Kaito vừa nói vừa chuẩn bị co giò chạy. Đứng lại đó cho tớ u. Aoko bùng nổ. Ngu gì đứng lại. Dễ bị đánh SML à. Vậy là có người thứ tư không bị Kaito làm mờ mắt. Chào mừng cậu vào hội của tụi này. Xem ra khả năng sát gái của cậu ta bị giảm sút rồi. Phu phu phu phu. Shiho vừa nhếch mép cười với bản mặt lạnh như tiền vừa lấy sổ ra ghi. Chà, tớ đang háo hức muốn biết ai là người thứ năm đây. Sẽ không có người thứ năm đâu. Kaito nói vọng ra. Đứng lại đó tên Kaya. Hai người đó náo nhiệt thật ha. Ran cười trừ. Ừ, cứ kệ họ đi. Heiji tỉnh bơ. À mà Hogwarts là trường gì sao tớ không biết nhỉ? Ran hỏi. Không biết Hogwarts chẳng lẽ cậu? Chị là Muggle à? Cả đám nhao lên. Ran ngớ người. Cho tớ hỏi Muggle là gì? Và bao giờ tới ga tiếp theo cho tớ xuống? Hết chép. Cách chương.